Chương 3002, đạo tâm làm trọng, bọn hắn muốn đi chỗ nào đâu? Nhìn xem hành quân âm binh, ngồi tại trên lưng trâu Liễu Yến Bạch không khỏi hiếu kỳ, thuận âm binh đội ngũ, nhìn về phía trước, chỉ gặp đội ngũ kéo dài, tự hồ là không nhìn thấy cuối cùng một dạng, giống như chi âm binh này là muốn đi đến thế giới cuối cùng một dạng, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, lập tức dọc theo âm binh đội ngũ đi về phía trước, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng hướng âm binh đội ngũ tiến lên, Thánh Sương Chân Đế vội đi theo, âm binh hành quân, cuối cùng là vì cái gì? Thánh Sương Chân Đế đuổi theo đằng sau, nhìn xem đội ngũ một mực tiến lên này, không khỏi có chỗ nghi hoặc, làm chân đế nàng, được chứng kiến vô số chuyện kỳ quái, trải qua rất nhiều kinh dị đồ vật, nhưng là, giống như vậy âm binh hành quân, nàng thật sự chính là lần thứ nhất gặp được, binh ra, tất có nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Bất Độ Hải trước bay ra cự vẫn, tùy theo có thuyền truy đuổi mà đến, hiện lại có âm binh hành quân, cũng không phải là một loại trùng hợp, hết thảy đều là sự tình ra có nguyên nhân. Đạo huynh ý tứ, từ Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra tất cả thuyền hài cốt, đều là truy đuổi cự vẫn mà tới. Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên, lúc về phần này, tất cả mọi người còn không có hiểu rõ trong Bất Độ Hải bay ra ngoài cự vẫn đến tột cùng là cái gì, mặc dù nói, Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật bọn hắn đã truy đuổi đi xuống, nhưng không có mang về cái gì ngạc nhiên tin tức, hết thảy sự tình ra, đều có nhân, Bất Độ Hải trăm ngàn vạn năm đều bình tĩnh vô sự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lúc về phần này, nên họa lên thời điểm, Quảng Chi Thánh Sương Chân Đế cường đại như thế, nàng thần thái cũng không khỏi ngưng trọng lên, nàng cũng tự mình đã trải qua cự vẫn đánh thẳng tới biến cố, đó thật là quá chấn động lòng người, như vậy cự vẫn va chạm mà đến, làm 12 cung chân đế nàng, tự vệ hẳn là không có vấn đề, nhưng là, nếu là nói thủ hộ lấy một cái đạo thống, vậy liền khó mà nói, dù sao, cự vẫn này thật sự là quá mức to lớn, lực trùng kích thật sự là quá mức kinh khủng, chẳng lẽ nói, cự vẫn chính là tai nạn bắt đầu, có lẽ là tai nạn họa nguyên. Thánh Sương Chân Đế không khỏi có chỗ lo lắng, Thái Doãn Hỷ đối với đã xông vào thiên khư cự vẫn, y nguyên lòng có phòng bị, hiện tại xem ra, đây không phải không có đạo lý, nếu như nói, đây là tai nạn bắt đầu, có lẽ nói còn nghe được, về phần họa nguyên sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chân chính họa nguyên là lòng người, lòng người. Thánh Sương Chân Đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, làm 12 cung chân đế, ngươi đối với đạo tâm, lại có gì cái nhìn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Thánh Sương Chân Đế, đạo tâm ổn, đạo căn mới kiên. Thánh Sương Chân Đế chậm chậm nói ra, một ý nghĩ sai lầm, liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Năm đó ta xông quan chân đế thời điểm, bình cảnh khó phá, rất là dày vò, từng có một lần từ bỏ. Tại trong khốn cảnh, lòng có cùng ý, nóng nảy nhưng bất an, sau có trưởng bối chỉ điểm, tâm định thần kiên, lúc này mới bình chân như vậy, kinh lịch gặp trắc trở. Hết thảy nước chảy thành sông, đăng lâm đế vị. Mặt Lý Thất Dạ trước mặt, Thánh Sương Chân Đế cũng chưa giấu giếm, tinh tế nói ra kinh nghiệm của mình. Trận này kinh lịch, đối với Thánh Sương Chân Đế tới nói, đó là thu hoạch phong phú, cái này không chỉ là bởi vì để nàng trở thành chân đế, đồng thời, cũng làm cho nàng đối với đạo tâm có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Trước kia, làm một đời thiên kiêu, mặc dù Thánh Sương Chân Đế từng là mấy lần nghe được trưởng bối liên tục nói về đạo tâm, nhưng là... Nàng cũng không phải là đặc biệt để ý, dù sao, vào lúc đó, nàng là tâm cao khí ngạo, xuất thân từ Bắc Viện nàng, vốn là cao quý, lại là có tuyệt thế vô song thiên phú, tu luyện, hết thảy đều là nước chảy thành sông, đối với tuổi trẻ nàng tới nói, hết thảy đều là dễ dàng như vậy, cho nên, tại thời điểm tuổi nhỏ, nàng tự nhận là đối với tu đạo mà nói, tuyệt thế vô song thiên phú, đây mới là tu đạo căn bản, nhưng là, đang trùng kích đế vị thời điểm. Cái này để nàng có khắc sâu trải nghiệm, tại trong khốn cảnh như thế, yên ổn tâm thần, xua tan tâm ma, căn bản nhất hay là cần dựa vào đạo tâm, không có đạo tâm kiên định, đi đến bước này thời điểm, đó chính là một bước thiên đường, một bước địa ngục, giống như trên vách đá hành tẩu đồng dạng, đạo tâm có chút không kiên, liền có thể để cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là thân tử đạo tiêu, tại trong khốn cảnh như vậy, lại cao minh thiên phú, đều không dậy nổi cái tác dụng gì, cho nên... Tại thời điểm này, liền để Thánh Sương Chân Đế có khắc sâu minh ngộ, nếu như vẻn vẹn chỉ là trở thành một cao thủ, như vậy, có đầy đủ thiên phú, có lẽ có đầy đủ tài nguyên, như vậy đủ rồi. Nhưng là, nếu như ngươi còn muốn chạy đến càng xa, muốn trở thành chân đế, thậm chí là trở thành thủy tổ, vậy nhất định phải có một viên đạo tâm kiên định, càng đến càng xa, càng là bước lên đỉnh cao, đạo tâm nhất định phải càng phải kiên định, nếu không, hết thảy cố gắng, có khả năng một ngày sẽ trăng trong nước, hoa trong kính, cái này đích xác là không tệ lĩnh ngộ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ngươi trở thành thủy tổ, lại hướng càng cao đi đi, vậy liền cần càng thêm kiên định đạo tâm, đến lúc đó, ngươi không chỉ là nhất niệm tẩu hỏa nhập ma, hoặc là nhất niệm thân tử đạo tiêu, sẽ nhất niệm như thế nào? Thánh Sương Chân Đế không khỏi hiếu kỳ, khiêm tốn hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, nhất niệm, vạn cổ khô. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Sương Chân Đế một chút, chậm chậm nói, nhất niệm, vạn cổ khô. Thánh Sương Chân Đế chấn một cái, nhưng là, còn không có nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật, bất quá, trong chớp mắt này, nàng trong mơ hồ đã sờ cái gì, đương nhiên, ngươi còn không có đạt tới độ cao như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi thật đạt đến độ cao kia đằng sau, ngươi nhất định phải đi suy nghĩ, hoặc là nói, ngươi gặp phải lấy vấn đề như vậy, đến lúc đó, một ý niệm, quyết định rất nhiều thứ, không chỉ là chính ngươi vận mệnh, mà là toàn bộ thế giới, toàn bộ tam tiên giới, cụ thể như thế nào? Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm ẩn ẩn có đáp án, nhưng, y nguyên hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, ngươi bây giờ hoặc là còn chưa phát hiện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng, nếu có một ngày, ngươi có thể đứng ở độ cao kia, ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ thế giới, là như vậy dụ hoặc, là như vậy để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ở thời điểm này, ngươi liền cần một viên rất kiên định rất đạo tâm kiên định, bằng không mà nói, coi như thế giới chỗ sâu không có hắc ám, nhưng, ngươi cũng sẽ hóa thành hắc ám. Mặt hướng quang minh, hay là mặt hướng hắc ám, ở chỗ ngươi một ý niệm. Cái này cùng thiên phú của ngươi có bao nhiêu, trước kia cường đại đến mức nào, từng lập nên bao nhiêu kỳ tích. Đây hết thảy đều không có quan hệ, trong chớp mắt này, có thể chân chính quyết định hết thảy, liền là của ngươi đạo tâm, ngươi có hay không thủ vững ở, có hay không đầy đủ kiên định, một ý niệm, mặt hướng quang diện, hay là mặt hướng hắc ám. Thánh Sương Chân Đế thì thào nói, sau một lát, nàng nói với Lý Thất Dạ, Lý Đạo Huynh yên tâm, tiểu muội thuở nhỏ hướng tại quang minh. Thuở nhỏ tu luyện quang minh đại đạo, quang minh vô cấu, xua tan hắc ám, không sợ tại hết thảy dụ hoặc, đây cũng không phải là Thánh Sương Chân Đế tự biên tự diễn, nàng đích xác là như vậy, nàng xuất thân từ quang minh thánh viện, vừa ra đời chính là tắm rửa tại dưới quang minh, có được thần thánh quang minh thể chất, mà lại, nàng thuở nhỏ tu đạo, chính là viễn hoang thánh nhân quang minh đại đạo, thánh khiết vô cấu, quang minh rọi khắp nơi, lại thêm trở thành chân đế đằng sau. Đạo tâm của nàng liền càng thêm kiên định, mặt hướng hắc ám thời điểm, hắc ám chỉ có bị đuổi tản ra, tịnh hóa hạ tràng, hắc ám căn bản là không cách nào dụ hoặc nàng, sai, mười phần sai. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, lắc đầu, nói ra, giống như ta vừa rồi nói như thế, coi ngươi đi đến một bước kia thời điểm, ngươi trước kia thiên phú, sự cường đại của ngươi, ngươi sở tu luyện, xuất thân của ngươi, đều không trọng yếu. Tại thời khắc này, quyết định ngươi nhất niệm này, là đạo tâm, không nên quên, quang minh cuối cùng, chính là hắc ám, nếu như ngươi đi tới quang minh cực hạn đằng sau, liền gặp phải hắc ám, ở thời điểm này, không phải hắc ám tại dụ hoặc lấy ngươi, mà là chính ngươi liền có khả năng hóa thành hắc ám, không có hắc ám, sao là quang minh? Không có quang minh, làm sao đến hắc ám, đây là cả hai xen lẫn, Lý Thất Dạ lời nói này đến âm vang hữu lực, để Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Nếu là đây, còn xin đạo huynh chỉ rõ. Thánh Sương Chân Đế lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái này ta không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, đi đến một bước này, ai cũng không giúp được ai, cuối cùng còn nhất định phải dựa vào chính mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta liền nói cái đơn giản, như trường sinh, tại quang minh trước đó, ngươi đã mất đủ đi, nhưng, mặt hướng hắc ám, ngươi còn có hy vọng, ngươi làm cái gì dạng lựa chọn đâu, cái này... Đối với Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Thánh Sương Chân Đế ngơ ngác một chút, sau một lát, Thánh Sương Chân Đế cười khổ một cái, nói ra, không dối gạt đạo huynh, ta còn không có đạt tới cảnh giới dạng này, không dám cải tâm trả lời đạo huynh, nếu như bằng vào ta tình huống hiện tại tới nói, ta nhất định sẽ trả lời đạo huynh nói, kiên trì đạo của ta, đó hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhưng là, ngươi có thể tưởng tượng một chút. Nếu như ngươi có thể đứng ở trường sinh trước đó, quang minh thánh viện, tiên thống giới, không, thậm chí là toàn bộ tam tiên giới, thậm chí có thể nói, vạn cổ, ở trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy, những vật này có trọng yếu không? Không có ý nghĩa, có lẽ, ngươi chỉ cần thoáng đưa tay, liền có thể nhẹ nhàng xóa đi. Ở thời điểm này, chân chính để cho ngươi làm ra như thế nào lựa chọn, liền xem ngươi đạo tâm kiên không kiên định, vạn cổ, cũng là nhẹ nhàng xóa đi. Thánh Sương Chân Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, thử nghĩ một chút, một người, thật đạt đến cảnh giới dạng này, giống như Lý Thất Dạ chỗ ám chỉ như thế, hoặc là người đạt tới độ cao như vậy, đã không quan tâm đây hết thảy, đối với trong mắt chẳng qua là sâu kiến, chẳng qua là bụi bặm, tại thời khắc này, để cho ngươi làm ra lựa chọn, hoàn toàn chính xác không phải thiên phú, hoặc là xuất thân, cho nên, năm đó còn nhỏ yếu thời điểm, cũng không cảm thấy đạo tâm có trọng yếu bao nhiêu, nhưng là, coi ngươi đi đến thế giới đỉnh phong, đặc biệt là vạn cổ đỉnh phong, đạo tâm, lúc này mới trọng yếu nhất, cái này không chỉ có quyết định chính ngươi, mà lại cũng quyết định toàn bộ thế giới, ức vạn sinh linh, vạn cổ thời gian, đây hết thảy đều tại ngươi một ý niệm, mà chi phối lấy ngươi nhất niệm này, chính là đạo tâm. Lý Thất Dạ nói đến đây, hết sức trịnh trọng, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.